ly dị song bá tổng yêu thế thân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này chuyện liều lĩnh nhất Vệ Tiểu Thảo từng làm chính là vào thành phố chưa làm nên cơm cháo gì đã được một ông chủ lớn bao nuôi. Hôm đó cậu ra chợ người treo bảng nhận sửa đồ điện và làm hồ, đang thấp thỏm ngồi chờ việc thì bị gọi đi ông chủ. Ngài muốn xây tường hay lắp đường ống à? Alpha cao lớn mặc vest mang giày ra trước mặt nhìn cậu thật lâu mới mở miệng nói. Anh, muốn em. Vệ Tiểu Thảo chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn ngơ ngác đi theo anh, cuối cùng trở thành tiểu tình nhân của ông chủ lớn. Cậu được ông chủ dẫn về nhà, bước vào biệt thự 3 tầng kiểu Tây, quần áo toàn hàng hiệu, ngay cả trái cây cũng to hơn loại ở quê cậu. Mỗi ngày Vệ Tiểu Thảo chẳng cần phải làm gì, ông chủ đối đãi với cậu cực kỳ hào phóng, chỉ cần cậu thông báo mình muốn đi đâu là được, còn cho cậu một tấm thẻ đen để tiêu xài tùy ý. Vệ Tiểu Thảo cầm tấm thẻ này suy nghĩ cả đêm. Hôm sau ra chợ mua hạt giống rau củ về trồng ngoài vườn. Tiếc là ở chợ không cho quẹt thẻ nên Vệ Tiểu Thảo đành phải móc tiền túi ra mua. Trong túi cậu cũng chẳng có mấy đồng. Chính vì không có tiền nên cậu mới định vào thành phố làm thuê. Lúc trước cậu xui xẻo bị tảng bê tông trên trần phòng tắm rơi trúng đầu. Tuy không chết nhưng phải nằm viện khá lâu. Đến khi cậu bình phục thì chẳng còn gì ngoài căn nhà bà nội để lại. Cậu không được học hành bao nhiêu nên không thể làm việc bàn giấy mà chỉ có thể vào thành phố bán sức lao động. Tuy không mạnh bằng alpha nhưng ít nhiều gì cũng là beta, chịu khó một chút vẫn có thể nuôi sống mình. Nào ngờ Vệ Tiểu Thảo không bán được sức lao động mà lại thành bán thân. Cách chương.